Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Niên Niên, chăm sóc thì chăm sóc. Giọng uy hát, y, ế, p của anh là sao? Lộ Niên Niên thầm phỉ báng. Chị cứ tiếp tục đi, em đi sấy tóc đây. Lộ Tuệ Tuệ nhìn bóng lưng xoay người rời đi của cô ấy, trầm tư một lúc, nói với Bùi Chi Hành hai câu rồi cúp điện thoại. Cô đoán, có thể Lộ Niên Niên nhớ nhà, nhưng cô ấy không nói. Lộ Tuệ Tuệ cũng không hỏi nữa. Hai ngày sau, Lộ Tuệ Tuệ điên cuồng leo lên hot search. Bộ phim ngọt ngào của cô thật sự rất ngọt. Tuyến tình cảm của nam nữ chính và nam nữ phụ trong phim thật sự ngọt như mía lùi. Quan trọng hơn là giai đoạn trước nam nữ chính vẫn luôn bỏ lỡ nhau. Hai người đều là kiểu yêu thầm mà không dám nói, mà Lộ Tuệ Tuệ thì khác. Nhân vật cô đóng là một đại tiểu thư nhà giàu, muốn nói cái gì thì nói cái đó. Có tiền, có thế, có diện mạo, thích thì theo đuổi. Ngay từ đầu tuyến tình cảm này đã được thể hiện rất rõ. Cũng rất ký, CSVH, X và thẳng thắn, khiến người xem rất hăng say. Mỗi ngày Lộ Tuệ Tuệ đều nhận được các loại tin nhắn riêng. Có người hỏi cô, chị Tuệ Tuệ nè, em rất thích một nam sinh, em có nên đi tỏ tình không? Có người hỏi, cô học đâu ra nhiều cách theo đuổi người khác như vậy? Trong hiện thực cô cũng thuộc tuýp người thích thì sẽ theo đuổi hay sao? Càng quá đáng hơn là, có người còn hỏi cô, ai chuẩn bị những đạo cụ kia cho cô? Có tin nói hậu kỳ còn để nhân vật cô thích mặc âu phục quỳ xuống. Là thật hay giả vậy? Lộ Tuệ Tuệ rất muốn nói cho họ biết. Tất nhiên là giả rồi. Cho là họ dám quay, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia cũng sẽ không cho chiếu. Tuy rằng lúc ấy biên kịch có ý tưởng này, nhưng sau khi cân nhắc nhiều phương diện, họ đã bỏ qua đề nghị này. Chuyến du lịch lại tiếp tục. Phong cảnh mỗi ngày nhìn thấy đều không giống nhau, nhưng mỗi ngày đều được ở bên nhau. Điều này rất hạnh phúc. Không chỉ là các khách mời vui vẻ thoải mái, ngay cả thợ quay phim và tổ đạo diễn cũng thả lòng. Phong cảnh đẹp, thức ăn ngon, đội ngũ hài hòa. Thật sự rất là đỡ việc. Thoáng một cái, một tuần trôi qua, còn 3 ngày nữa là chuyến du lịch của họ sẽ kết thúc. Đến cuối chương trình phải thể hiện chút tình cảm mãnh liệt gì đó. Nói là còn 3 ngày cuối, nhưng thật ra là 2 ngày. Bởi vì ngày cuối cùng sẽ diễn ra ở trong xe. Họ sẽ lái xe một mạch về nội thành luôn. Trạm cuối cùng sẽ diễn ra vào 2 ngày cuối ấy. Họ sẽ ở khách sạn 2 đêm, bởi vì gần đó có nhiều thắng cảnh. Họ có thể tùy tiện đi dạo ngắm nhìn. Đây là vùng núi xa xôi. Khi họ xuống xe, họ thấy rất nhiều trẻ em đi chân trần. Lộ Tuệ Tuệ là một người rất cảm tính. Cô chỉ cần nhìn thấy hình ảnh này là lại không kiềm được cảm xúc. Cô biết trẻ em ở một số vùng xa xôi đi học gặp khó khăn, nhưng cô chưa từng thật sự tìm hiểu kỹ càng. Lộ Niên Niên vì tham gia hoạt động công ích nên biết nhiều. Cô ấy tựa vào vai Lộ Tuệ Tuệ, nhẹ giọng nói, rất nhiều trẻ em đều như vậy, trèo đèo lội suối mấy tiếng để đi học. Em nói cho chị nghe, chỗ lúc trước chúng em đi quay video công ích thật sự rất hiu quạnh. Trường học ở đó không có canteen, bọn nhỏ phải tự mang cơm đến trường ăn, mùa hè còn đỡ một chút. Để tới trưa sẽ không bị thiêu, nhưng mùa đông thì không được, lạnh như băng, bản thân bọn trẻ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lại ăn đồ lạnh, thân thể chịu không nổi. Lộ Niên Niên quay công ích xong đã nói với Uông Chân rằng cô ấy sẽ quyên góp 10 triệu cho ngôi trường đó. Muốn xây canteen, muốn cho trẻ em nơi đó được ăn thức ăn nóng hổi. Lộ Tuệ Tuệ mím môi. Nhìn hai bạn nhỏ bên cạnh đang dùng đôi mắt to tròn nhìn mình. Cô ngồi xổm xuống, lấy một thanh sô-cô-la trong túi đưa cho chúng. Hai đứa bé không nhận. Lộ Tuệ Tuệ cong môi, nhẹ giọng nói, bạn nhỏ, chị mời các em ăn sô-cô-la được không? Trong đó có một đứa bé nuốt nước miếng, nhiều lần muốn vươn tay ra nhưng lại rút về. Không dám nhận, có thể ăn, Lộ Tuệ Huệ mở ra, bẻ thành hai miếng, em với anh trai mỗi người một miếng được không? Cô dịu dàng dỗ dành, đồ ăn ngon lắm đó. Hai đứa trẻ nhìn cô một hồi lâu mới dám thử đưa tay ra. Lộ Tuệ Tuệ đặt sô-cô-la vào lòng bàn tay hai đứa trẻ. Cười khanh khách nói, ăn trước đi, ăn xong chị vẫn còn. Lộ Niên Niên nhìn, vội vàng nói, chị, em đi lấy đồ ăn khác tới đây. Xe của họ đỗ khá xa, cô ấy phải chạy qua đó. Lộ Tuệ Tuệ đang định nói để cô đi. Giang Húc đã sải bước từ xa tới, tay anh ấy cầm đồ ăn vặt của họ. Anh ấy đưa cho Lộ Tuệ Tuệ. Muốn cái này sao? Lộ Tuệ Tuệ ngẩn ra, cười nói, cảm ơn. Cô nhìn qua, lấy những món cay không tốt cho sức khỏe ra rồi đưa những món ăn vặt khác cho hai bạn nhỏ. Bạn nhỏ không dám nhận như trước. Nhân viên công tác tiến lên khuyên vài câu. Đứa trẻ lớn hơn mới nói, nhiều quá à, cậu bé còn đang ăn sô-cô-la, miệng dính tèm lem. Lộ Tuệ Tuệ thấy xúc động vô cùng, cô nhẹ giọng nói, không nhiều lắm đâu, em có thể chia cho bạn của em ăn, được không? Cô giơ tay, giúp cậu bé lau sô-cô-la bên miệng. Nhận đi, sau này chị sẽ đến thăm hai đứa. Vâng, trẻ con đều hồn nhiên vô tư, chúng luôn dùng đôi mắt thật to, trong suốt sáng ngời nhìn bạn, làm bạn khó mà chống lại nổi. Trước khi đi, đứa bé quay đầu nhìn cô. Chị ơi, cậu bé mở miệng gọi. Chị sẽ quay lại thăm tụi em thật à? Tất nhiên rồi. Lộ Tuệ Tuệ nói, chị móc ngoéo với hai đứa được không? Được ạ. Sau khi ngoéo tay, hai đứa trẻ mới vui vẻ chạy đi. Lộ Tuệ Tuệ nhìn từ xa, phát hiện hai đứa tụ tập với bạn của mình, chia đồ ăn vặt với các bạn. Nhìn cảnh này, lòng Lộ Tuệ Tuệ vừa vui mừng vừa cảm động. Thợ quay phim đi theo nhìn theo ống kính, cảm khái, chẳng trách mọi người đều nói dễ bị trẻ con làm cảm động. Lộ Tuệ Tuệ cười, đúng vậy, trẻ con trong sáng nhất, cũng biết làm sao để biểu đạt tình yêu, hiểu cách làm sao để đối xử tốt với người bên cạnh mình. Mắt Lộ Niên Niên đỏ hoe, chị ơi, hửm, lần sau quay lại em cũng muốn đi chung. Lộ Tuệ Tuệ cười, đang định đồng ý, Mạnh Kha khóc đỏ cả mũi cũng nói, em cũng muốn, đừng bỏ rơi em. Triệu Khả Nhi, tụi chị cũng muốn. Đúng đúng đúng, ngày nào đó có thời gian, chúng ta tới thăm lại chốn cũ nhé. Du lịch lại lần nữa không đơn giản như thế, nhưng mọi người có lòng, vậy là đủ rồi. Dạo một vòng, mọi người về khách sạn nghỉ ngơi. Đêm nay Lộ Tuệ Tuệ có một công việc, đó là một buổi phát sóng trực tiếp được sắp xếp trước đó. Bởi vì gần đây, tất cả dịu dàng dành hết cho em rất nổi tiếng, lượng phát sóng của bộ phim này bùng nổ hơn những bộ phim chiếu mạng khác. Diễn viên đều không phải người có thực lực và lưu lượng lớn. Bộ phim đạt được thành tích này đã khiến nhà đầu tư và đạo diễn rất vui vẻ. Cũng bởi vậy, họ đã sắp xếp thêm các hoạt động khác. Hôm nay diễn viên chính và diễn viên nam đóng chung với Lộ Tuệ Tuệ đến văn phòng cùng nhau phát sóng trực tiếp tuyên truyền, tương tác với khán giả. Bởi vì Lộ Tuệ Tuệ quay nên không xuất hiện, vì thế cô đã hứa buổi tối sẽ phát sóng trực tiếp cho mọi người. Mọi người có vấn đề gì cần hỏi đều có thể hỏi, cô cũng sẽ giải đáp từng câu một. Ăn cơm xong, để tổ tiết mục quay chút tư liệu, Lộ Tuệ Tuệ trở về phòng. Bởi vì còn đang quay chương trình, cô cũng không tắt camera. Tẩy trang rửa mặt, canh thời gian mở livestream. Lần đầu tiên Lộ Tuệ Tuệ livestream, có một số thứ cô không hiểu lắm. Hôm nay là thứ bảy, Webdrama một tuần chiếu 3 tập, vừa hay đang là lúc mọi người thấy buồn chán, cho nên hôm nay không có chiếu phim. Khán giả trên mạng và fan của Lộ Tuệ Tuệ nhao nhao chạy tới. Mở rồi sao? Lộ Tuệ Tuệ vô thức nhìn màn hình bên cạnh, cô không biết cái này. Nhân viên điều chỉnh cho cô. Lộ Niên Niên đang ở bên cạnh cô gặm táo. Cô ấy ngó sang, mở rồi, chị, có bình luận rồi, nghe cuộc đối thoại của hai người. Fan bình luận điên cuồng. Tuế Tuế Niên Niên mãi đỉnh. Hu hu hu, hai người ngủ cùng nhau sao? Tuệ tệ, vợ đẹp quá, vợ để mặt mộc sao? Lộ Tuệ Tuệ đọc bình luận, cười nhìn ống kính trước mặt, nói, mọi người, chào buổi tối, ăn cơm tối chưa? Cô mỉm cười chào mọi người, vừa nãy đi rửa mặt. Lộ Tuệ Tuệ buộc tóc lên, búi củ thuỷ, để lộ toàn bộ khuôn mặt tinh xảo, trông vừa xinh đẹp vừa tràn đầy sức sống. Tình trạng da của cô đã tốt rồi, dù có quầng thâm cũng không ảnh hưởng đến sự xinh đẹp của cô. Quan trọng hơn là, Lộ Tuệ Tuệ livestream không mở filter, nhưng mặt của cô như luôn tự đeo filter. Kết hợp với ánh sáng dịu nhẹ càng khiến cô thêm phần trắng trẻo xinh đẹp. Sau khi chào xong, Lộ Tuệ Tuệ bắt đầu trả lời câu hỏi của fan. Bình luận rất nhiều, cô nhìn mà hoa cả mắt. Còn có rất nhiều fan tặng quà cho cô. Lộ Tuệ Tuệ nhìn, cau mày nói, mọi người không cần tặng quà cho tôi. Tôi có tiền hơn mọi người. Ha ha ha ha. Lần đầu tiên tôi nghe một ngôi sao nói đừng tặng quà cho mình. Nhiều tiền hơn tôi. Đệch, Lộ Tuệ Tuệ quả là người đầu tiên. Vợ ơi, đó là tình yêu của chúng tôi với em. Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Tôi biết, nhưng thật sự không cần. Cô nói, bạn nhìn ID vợ Tuệ Tuệ này. Cô khựng lại, hỏi, ID của bạn sao không bị khóa vậy? Lộ Tuệ Tuệ đọc lên. Lúc này mọi người mới chú ý tới cái ID này. Nickname của ID kia là vợ Tuệ Tuệ ở trên giường tôi. Cách chương.